Kiều thê như vân, chương 870, không giết, góc truyện audio.com. Thời điểm Tác Nhĩ Mãn Thị nói ra những lời này, kỳ thật trong đầu cũng không có lo lắng, ở bên trong cung điện không có kho lương thực, đều là nội thị bên ngoài điều xe chọn mua mang vào trong cung. Hầm lại có, đều là rượu và đồ nhắm ngự dụng, nhưng những vật này cũng khó có thể nuôi sống mấy ngàn cấm vệ, lương thực nhiều nhất là kiên trì 3 ngày, thời gian 3 ngày, thật sự có thể trông mong Hoàn Nhan A Cốt Đả trở về sao? Đuổi vạn phu trưởng này đi, Tác Nhĩ Mãn Thị lộ ra dáng tươi cười đắng chát nói với nội thị bên người. Đến đây, chải đầu cho ai ra? Ngồi ở trước gương đồng, Tác Nhĩ Mãn Thị hơi ngẩng đầu lên, tiếp theo, mang nón ấm hình mái vòm bảo thạch cực đại vây quanh, đổi lại trang phục lộng lẫy tốt rồi, cả người trở nên rực rỡ hẳn lên, giống như thần thánh mà không thể xâm phạm. Bên ngoài hét hò càng ngày càng gấp, không ít nội thị đã muốn luống cuống, bôn tẩu bốn phía, cũng không thiếu người trực tiếp chém giết trong kho bảo vật, đều bị cấm vệ bắt được, sau đó là giết chết tại chỗ. Huyết tinh tràn ngập ra ngoài, Tác Nhĩ Mãn Thị rõ ràng chứng kiến nội thị hầu hạ mình cùng cung nữ đều lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên một đám lạnh run. Tác Nhĩ Mãn Thị không khỏi cười lạnh, nói, các ngươi sợ chết, không có gì đáng sợ cả, ai ra cũng sợ chết, nhưng sợ nhất có lẽ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, đúng, đám cung nữ bọn họ khúm núm mà cúi thân hành lễ, thanh âm run rẩy. Tác Nhĩ Mãn Thị bĩu môi, sau đó mới nói. Các ngươi xem, tại đây vốn là cung thất của người khiết đan, người nữ chân chúng ta chiếm nhà bọn hắn, an hưởng khí cụ của bọn hắn, có được vinh hoa phú quý vốn nên thuộc về bọn hắn. Những thứ ai ra nên hưởng thụ cũng đều đã hưởng thụ, sống một bó to niên kỳ như vậy, đời này cũng không uổng công sống trên đời này một lần, đến đây, gọi Tát Mãn vào trong nội cung, ai ra muốn nghe bọn hắn ngâm nga thần ngữ. Một người cung nữ bước nhanh đi, một lát sau, mấy Tát Mãn, Sa Mần tiến đến ào ào hành lễ với Tác Nhĩ Mãn Thị. Trên mặt Tác Nhĩ Mãn Thị lộ ra vẻ yên bình, liếm liếm bờ môi khô quắt lại cười nói. Tát Mãn, Sa Mần, phù hộ nữ chân, cũng chính bởi vì Tát Mãn, Sa Mần thần phù hộ, nhi tử ai ra mới như hải đông thanh trên thảo nguyên, dương cánh bay đi ngàn dặm, dũng không thể chống lại. Hôm nay, một đám người nam đến đây, đây là Tát Mãn, Sa Mần thần muốn thử dò xét thành ý của chúng ta, xem chúng ta có đủ thành kính không? Ánh mắt Tác Nhĩ Mãn Thị lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nói thật cùng các ngươi, ai ra không sợ, cho dù chết, ai ra cũng muốn nghe một chút thần ngữ, mời Tát Mãn, Sa Mần thần hạ xuống thế gian, phù hộ hài nhi ta thay ai ra báo thù rửa hận. Trong ánh mắt Tác Nhĩ Mãn Thị lộ ra vẻ trang nghiêm, có thể có nhi tử như Hoàn Nhan A Cốt Đả, cũng chính là nhờ Tác Nhĩ Mãn Thị ý chí kiên cường này giáo dục ra được. Nữ nhân này hơn 50 năm trước đã mất đi trượng phu, ngậm đắng nuốt cay mà bồi dưỡng được hai đứa con trai, dùng vô số thủ đoạn, làm cho bọn họ trở thành thủ lĩnh của bộ tộc, khuyên bảo bọn hắn đi thu phục nhân tâm như thế nào, dùng giết chóc làm cho người ta sợ hãi như thế nào. Ánh mắt của nàng, giờ phút này so với chim ưng thì càng thêm lợi hại, cả người nghiêm nghị mà ngồi ở trên giường gạch, hai tay hơi động một chút, nói. Mời chư vị Tát Mãn, Sa Mần, mời Tát Mãn, Sa Mần thần. Mấy Tát Mãn, Sa Mần tuổi già này, lúc này sớm đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, bên ngoài hét. Góc truyện audio.com, hò càng ngày càng nghiêm trọng, ánh lửa nổi lên bốn phía, bọn hắn cơ hồ có thể nghe được thanh âm dây cung chấn động, cùng hỏa tiễn không ngừng gào thét trên không trung. Nhưng lời Thái Hậu nói, cuối cùng cũng để cho bọn họ định thần lại, mấy Tát Mãn, Sa Mần cùng một chỗ đóng mắt lại, lấy trống con ra, không ngừng đánh. Thanh âm trống con che giấu hỗn loạn cùng giết chóc toàn thành, tiếng trống càng ngày càng nóng nảy, Tát Mãn, Sa Mần, bắt đầu co rút cả người ngã ngửa ra sau, miệng sùi bọt mép, trong miệng phát ra thanh âm ô ô cổ quái. Một người trong số đó, lại càng thẳng tắp mà ngã xuống đất, đợi Tát Mãn, Sa Mần, này như là bất tỉnh, con mắt lại tự nhiên thanh tỉnh, trong con mắt đục ngầu kia, chớp động lên một loại sáng bóng quỷ dị. Hắn có chút rung động mà đứng lên, toàn thân vẫn còn đong đưa, vươn tay ra, đưa đến hướng Tác Nhĩ Mãn Thị, dùng một loại thanh âm rất cổ quái giống lớn. Ta nhìn thấy anh hùng Bạch Sơn Hắc Thủy đang rong ruổi tại cánh đồng tuyết trên, rong ruổi trên cánh đồng tuyết rơi nhiều mênh mông. Con mắt Tác Nhĩ Mãn Thị đột nhiên biến phát sáng lên, ánh mắt chớp động, truy hỏi. Hắn ở nơi nào? Tát Mãn, Sa Mần, bắt đầu điên cuồng mà run rẩy, điên cuồng cười ha hà, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Hắn sắp trở về rồi. Đến, hắn sắp trở về rồi. Trong mắt Tác Nhĩ Mãn Thị hiện lên một tia hy vọng. Mà lúc này đây tiếng kêu đã càng ngày càng gần, tuy thanh âm trống con đè đại hỏa đùng đùng rung động lại, cũng đè vô số tiếng kêu rên của cấm vệ, càng đè động tĩnh cực lớn cửa cung bị đại hỏa thiêu đốt, về sau lại bị phá tung lại, nhưng khi cái bước chân nóng nảy này càng ngày càng gần, cái thanh âm xoẹt xoẹt tương đương quân giày dẫm tới kia có lẽ là không thể ngăn cản mà truyền vào vô cùng rõ ràng. Tát Mãn, Samần, rốt cục cũng luống cuống, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái đôi mắt quỷ dị kia trở nên vô cùng kinh hãi, có chút rung động, nói. Bạch Sơn Hắc Thủy anh hùng. Phanh, cửa điện vô tình bị đá văng, gió lạnh rót vào, thổi đèn cầy trong điện điên cuồng chập chờn, ngọn đèn trong điện lúc sáng lúc tối, lóng lánh trên mặt Tác Nhĩ Mãn Thị, trong một lúc lóe lên, trên mặt Tác Nhĩ Mãn Thị trồi lên vẻ vô cùng lo lắng, nói. Nói mau, A Cốt Đà ở nơi nào? Phần phật một đội thủy sư giáo uy ăn mặc áo giáp da màu đen, mang theo trường đao róc rách máu tươi, xếp thành hàng tiến đến, có một người tay đè chuôi kiếm, mặt âm trầm bước vào cánh cửa tại phía sau hắn, là nhiều đội võ sĩ. Thái hậu không cần sốt ruột, bổn vương sẽ lập tức bắt Hoàn Nhan A Cốt Đà, hầu hạ dưới gối thái hậu. Người nói lời này, có một gương mặt làm cho Tác Nhĩ Mãn Thị khó có thể quên được, cái mặt này có vài phần lỗ mãng, vài phần lạnh ý, cái khóe miệng có chút dơ lên kia, trong đôi mắt tĩnh mịch kia, dường như tàn mát ra vẻ khinh miệt nào đó. Tác Nhĩ Mãn Thị không thể không thừa nhận, người nam nhân này rất dễ nhìn, mặc dù dáng người không có kiểu khôi ngô giống người nữ chân, nhưng lại có vài phần thon dài. Một đôi mắt ở dưới lông mày dài kia tuy lạnh lùng, nhưng trên trán lại lộ ra vài phần phong độ của người trí thức, đôi mắt sao sáng ý vị thâm trường, không thể nắm lấy, cử chỉ trong lúc đó lại có vài phần uy nghiêm làm cho người ta sinh ra vẻ kính sợ. Người đó chính là Thẩm Ngạo, thần sắc Thẩm Ngạo rất đạm mạc, trong giọng nói mang theo giọng mỉa mai, ánh mắt của hắn đầy vẻ ngẩn ngơ mà nhìn thái hậu nữ chân trong lòng. Góc truyện audio.com, phát ra một loại cảm thán, dường như không dự liệu được hai người sẽ gặp lại ở chỗ này. Duyên phận à, trong lòng Thẩm Ngạo đột nhiên toát ra ý nghĩ này, chỉ là cái không khí bình lặng này, rất nhanh đã bị thanh âm ngoài cung che lấp, tiếng cung nữ kinh hoàng la hét, còn có thanh âm binh sĩ hô to truyền vào. Bình Tây Vương có lệnh chỉ bắt Tôn Thất phi tần nữ chân, còn lại không động đến, ai dám bừa bãi hồ, giết nội thị, lăng nhục cung nữ, quân pháp chờ lệnh. Cái này đạo mệnh lệnh này, chính là nguyên tắc làm người của Thẩm Ngạo, hắn là người có thù báo thù, nhưng cũng không phải một kẻ thích giết chóc, hắn rất tỉnh táo, biết rõ ai mới là địch nhân của hắn. Đối với địch nhân, hắn có thể vô cùng lãnh khốc, vô cùng quyết tuyệt, nhưng hắn cũng hiểu, những cung nữ cùng nội thị kia không phải địch nhân của hắn, từ trên điểm này, hắn đã xác định được hành vi, đó chính là tha thứ. Nhưng rõ ràng, người như vậy, ở trong mắt Tác Nhĩ Mãn Thị, Thẩm Ngạo lại giống như ác ma từ địa ngục đi đến thế gian. Nàng không khỏi run nhè nhẹ một chút, dốc sức liều mạng mà đè nén sợ hãi của mình xuống, một đôi tròng mắt bình thản mà nhìn thẳng vào mặt Thẩm Ngạo, rốt cục cũng nói. Nhi tử ai ra sẽ báo thù vì ai ra, hắn càng thêm hung ác hơn so với sói, so với Hải Đông Thanh thì càng thêm nhạy cảm, so với Hắc Hùng trên trường Bạch Sơn thì càng thêm cường tráng. Ngươi chọc tới hắn, hôm nay, những gì ngươi làm cho hắn, ngày mai hắn sẽ trả về gấp 10 gấp trăm lần. Thẩm Ngạo cười ha ha, tiếng cười của hắn dường như cũng lây nhiễm đến những giáo úy nghiêm túc và trang trọng kia, lập tức trong điện truyền ra một hồi cười vang. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm trang, khinh thường nói. Phải không, con của ngươi đã sắp xong rồi, hắn không có đường lui, bị nhốt tại Đại Định Phủ, mất đi tiếp tế, hắn ở trong mắt bổn vương, chỉ là một con sói đói còn mỗi da bọc xương, bổn vương sẽ một vây hãm hắn đến chết, lại khiến cho hắn vì tất cả việc làm kiếp này mà phải trả giá thật nhiều. Thẩm Ngạo đi hai bước về phía trước, sau đó mới mỉm cười nói. Thái hậu có biết một cái giá lớn này là gì không? Trong đôi mắt Tác Nhĩ Mãn Thị lộ ra vẻ sợ hãi, thần sắc hoài nghi phức tạp, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Ngạo tự hỏi tự đáp, nói. Muốn sống không được, muốn chết không xong, chính là hắn đã chết, cũng là chết không toàn thây, chết không chỗ táng thân, cái này là bổn vương thay oan hồn ở dưới dao mổ nữ chân báo đáp cho các ngươi, bọn thát tử khốn kiếp này, cái này chính là một cái giá lớn khi các ngươi giết chóc người dân, người đâu? Chu Hằng lập tức tiến lên một bước nói, có, Thẩm Ngạo lạnh lùng thốt, nữ chân thái hậu tạm thời tạm giam lại tương lai. Trong mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia lạnh ý, nói, giao cho người Liêu xử trí, nhớ kỹ, đừng để cho nàng chết, phải cho người nhìn trong 12 canh giờ. Những lời này giống như là tuyên bố Tác Nhĩ Mãn Thị bị án tử hình, càng xác thực nói rõ tử hình còn chưa đủ, tương lai có vô số đau khổ đang đợi Tác Nhĩ Mãn Thị. Người Tống cùng người Kim trong lúc đó, tạm thời còn chưa có cừu hận thấu xương, nhưng đối với người khiết đan mà nói, người nữ chân là cừu nhân bất cộng đái thiên với bọn hắn, ai cũng có thể dự liệu được một khi rơi vào trong tay người khiết đan, Tác Nhĩ Mãn Thị sẽ được dạng kết cục gì. Người nữ chân giết chóc người Liêu, có thể dùng 10 vạn trăm vạn để hình dung, huyết. Góc truyện audio.com, Hải Thâm Cừu, đương nhiên không phải đơn giản như mất đầu. Trong mắt Tác Nhĩ Mãn Thị chớp động lên vẻ sợ hãi, kinh hãi nói. Ngươi, Thẩm Ngạo hờ hững mà xoay thân qua, lưu lại một câu cuối cùng. Thời điểm Thái hậu vì Hoàn Nhan A Cốt Đả giết chóc bốn phía mà một người làm quan cả họ được nhờ, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tất cả đều là Thái hậu gieo gió gặt bão, muốn trách thì trách người đáng chết thôi. Lúc từ trong điện đi ra, Thẩm Ngạo thở dài ra một hơi, trong lòng hắn cũng không thoải mái, dùng giết người đi ngăn giết chóc lại, vốn chính là một sự tình bất đắc dĩ. Bên ngoài đại điện này, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, nhiều đội giáo úy đứng đó, rất quy củ, nhưng cung nữ cùng nội thị lại sợ tới mức chạy trốn tứ tán, khắp nơi đều là hô quát cùng gào thét, làm cho người ta nghe thấy mà rất chói tai. Thẩm Ngạo nhàn nhã tản bộ trong hỗn loạn, trong miệng thấp giọng ngâm nga một ca khúc đời sau. Người đi tới, hắn đi tới, mọi người đi đến cùng đi, tại đây, trong thế giới rực rỡ, có vô hạn tình yêu. À, lại để cho thế giới này có tình yêu. À, lại để cho thế giới này tràn ngập tình yêu. À, lại để cho thế giới này có tình yêu. Chúng ta có được chính là ngày mai tốt đẹp. Trên đường gặp được mấy cung nữ đi tới, có lẽ là đám cung nữ bị bề ngoài Thẩm Ngạo mê hoặc, chỉ coi Thẩm Ngạo là người lương thiện, liền khóc lóc nức nở, giữ chặt tay áo của hắn, cầu hắn che chở. Thẩm Ngạo không ca nổi nữa, đợi cho sĩ tốt phía sau đuổi tới, đành phải thở dài, nói. Truy cái gì mà truy, có hiểu văn minh hay không? Khục khục, dẫn vài người này đi qua kiểm nghiệm rõ bản thân, nếu không phải tôn thất nữ chân, liền cho vay chút ít ngân lượng để cho các nàng tự về nhà. Thẩm Ngạo rất chân thành mà nắm tay một người cung nữ, trong đó tiểu cung nữ này dáng điệu không tệ, trên mặt còn có mấy phần ngây thơ, nhất là cái bộ ngực kia có vẻ rất no đủ, làm cho người ta mơ màng ngàn vạn lần. Quả nhiên là cái thế giới này tràn ngập tình yêu à. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tay cung nữ, trong lòng nghĩ như vậy, lập tức lại nghiêm túc nói. Không cần sợ, không có người làm khó dễ ngươi, đám đại thúc kia chỉ hỏi mấy câu mà thôi, làm sáng tỏ thân phận, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mấy giáo úy nhất thời không nói gì, tại sao chính mình lại biến thành đại thúc rồi? Tiểu tử cường tráng như thế nào bị điện hạ gọi già đi 20 tuổi rồi? Thời điểm ánh dạng đông vừa lộ ra, thanh âm gào thét trong thành đã dần dần yếu ớt, ở bên trong cung điện cũng khôi phục thứ tự. Hắc ám đi qua, một đám ánh mặt trời bắn thấu sương mù dày đặc xé tan đêm tối, ánh nắng sớm rơi trên tuyết đọng chiết xạ lên thân người, sưởi ấm như xuân. Thẩm Ngạo mệt mỏi nhịn một đêm, triệu tập sĩ quan cấp cao, đưa ra mệnh lệnh, lập tức đến chánh điện. Đến hành lang bên này, Chu Hằng cùng một ít thị vệ vừa mới nói xong chuyện bố trí phòng ngự ở đâu, bây giờ đang tán phét chém gió, chỉ nghe Chu Hằng nói. Chư vị có phát hiện hay không, thời điểm trong đêm ngày hôm qua, Bình Tây Vương Điện Hạ tiến vào trong hậu cung, đặc biệt rất có khí thế. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói. Không tệ, không tệ. Thẩm Ngạo đứng ở cạnh cửa sổ lắng nghe, trong lòng lập tức vui vẻ, quả nhiên là lời nói tại dân gian thật tình nhất, đứng cách tường nghe người khác đánh giá mới đúng là thật nhất, nghĩ đến đây, hắn cứ dừng ở đó. gocchuyenaudio.com, tiếp tục nghe, thanh âm Chu Hằng lại truyền tới. Cái tư thế hiên ngang kia, bộ dạng khôi ngô bất phàm kia thật sự là khiến ta nhớ tới một người. Trong lòng Thẩm Ngạo mặc niệm, Triệu Tử Long, Triệu Tử Long, Triệu Tử Long. Những thị vệ kia cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi. Không biết Chu Doanh Quan nhớ tới ai? Chu Hằng hùng dũng oai vệ nói. Trương Dực Đức, Trương Phi. Trong đầu Thẩm Ngạo lập tức tưởng tượng ra một khuôn mặt đen tràn đầy mụn nhọt, trong lòng lạnh lẽo tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Những thị vệ kia ào ào nói. Cái khí thế kia quả thật có vài phần ấn tượng, không phải Trương Dực Đức đứng trên sườn núi lộ ra thần uy thì còn là ai? Điện hạ khí phách thật oai phong, rất không giống người thường. Nhưng lúc này, Thẩm Ngạo bi ai suy nghĩ, giáo úy quả nhiên không có văn hóa, lời của bọn hắn không khác gì nói láo, không thể tin, không thể tin được. Lúc này, hắn lại không có ý tứ tiến vào, ra mặt dù dày cũng không nên đi vào đối mặt, dứt khoát tìm cái thiên điện trốn vào để tránh đầu gió, ai ngờ vào thiên điện vừa đúng bắt gặp tiểu cung nữ đêm qua hắn nắm tay. Tiểu cung nữ này lại càng hoảng sợ, nàng nhận ra Thẩm Ngạo, vội vàng hoảng sợ bất an kêu lên. Điện hạ, Thẩm Ngạo mê đắm mà nhìn nàng một cái, trong lòng mặc niệm. Sắc tức là không, không tức là sắc, phải rụt rè không cần phải dâm đãng. Sắc mặt liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, rất chính khí mà liếc nhìn bộ ngực cao ngất kia, nói. Ngươi ở tại chỗ này làm cái gì? Tiểu cung nữ cúi cúi thân, có chút rung động, đã có chút khẩn trương, lại có chút tò mò mà dò xét vương gia hung thần ác sát trong truyền thuyết này, Lý Nha Lý Nhí nói. Nô tài không có người thân, không chỗ nào để đi, nghiệm sáng tỏ thân phận xong, về sau, có một tỷ thì thấy ta nhanh nhẹn, bảo là muốn tiến cử ta vào hộ lý doanh, nô tài nghĩ mình cơ khổ không nơi nương tựa chẳng bằng đơn giản tìm chỗ dựa vào. Cách chương.